hướng ra mạnh nhất thiên tài hướng thừa vọng gãy kích cổ khư, hơn nữa còn là bị Lăng Vân nơi chém. Hắn cũng không ước chừng không dám trả thù Lăng Vân, còn phải đưa Lăng Vân đại lễ, trên đời lại không có so với cái này càng bực bội chuyện. Nhưng cái này không kiềm được hắn, hướng thừa vọng đã tổn thất, ở tình huống này hạ, lại đi đắc tội Lăng Vân, không thể nghi ngờ vô cùng là không sáng suốt. Chủ yếu Lăng Vân chiếm cứ chủ động có rất nhiều người có thể làm chứng, hướng thừa vọng là ma linh. Hướng gia nếu như không trung thực điểm hướng Lăng Vân nhượng bộ ám dạ ti liền có thể cho hướng gia trừ đỉnh đầu cấu kết ma linh cái mũ. Nói như vậy, hướng gia thật không chịu nổi. Bốn phía đám người nghe cũng mặt liền biến sắc, hiển nhiên cũng không nghĩ tới, hướng khiếu thiên bút tích sẽ lớn như vậy. Cứ việc Ngọc Sơn Thành chỉ là một cái thành nhỏ, nhưng hướng gia như vậy thế lực lớn, ở Ngọc Sơn Thành bên trong sản nghiệp nhỏ đi nữa, cũng sẽ không nhỏ đi nơi nào. Hướng khiếu thiên đem những sản nghiệp này toàn bộ đưa cho Lăng Vân, đây tuyệt đối là so tài sản to lớn. Cái này làm cho các thế lực lớn cao tầng trong lòng ngầm mắng, hướng khiếu thiên mở như thế cái đầu, bọn họ như đưa đồ quá thiếu, sợ rằng không chỉ có không cách nào hóa giải Lăng Vân lửa giận còn sẽ tiến một bước chọc giận Lăng Vân. Quảng cáo, ta Huyễn Chân Môn, vậy nguyện ý đem Ngọc Sơn Thành bên trong sản nghiệp cũng dâng tặng cho Lăng Tuần sát sứ. Huyễn Chân Môn cao tầng sát theo nói. Tiếp theo, tại chỗ các thế lực lớn, vậy đều rối rít tỏ thái độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền Thanh Hư Tông cứ việc không đắc tội Lăng Vân, vẫn cùng Lăng Vân thành lập không tệ quan hệ, vậy đưa không thiếu sản nghiệp cho Lăng Vân, lấy này tiến một bước kéo gần và Lăng Vân quan hệ. Bá, cuối cùng, cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Mạnh gia cao tầng trên mình. Hiện tại liền còn dư lại một cái Mạnh gia còn không có tỏ thái độ. Mạnh gia Mạnh Thường, mới vừa rồi đã bị Lăng Vân trong nháy mắt giết. Bất quá lần này Mạnh gia người chủ trì cũng không phải là Mạnh Thường. Mạnh Thường chỉ là Mạnh gia ở Ngọc Sơn Thành chi nhánh tộc trưởng, bốn phương thuốc các cũng chỉ là Mạnh gia chi nhánh sản nghiệp. Mà ngoài ra một tên người Mạnh gia, là tới từ Mạnh gia ở Mục Thành chủ mạch. Người này là Mục Thành Mạnh gia tứ trưởng lão Mạnh Khúc. Ta Mạnh gia, Mạnh Khúc cắn răng một cái tựa hồ vậy dự định đối với Lăng Vân bồi thường. Nói không lối ra, Lăng Vân vẫn lạnh lùng cắt đứt. Người Mạnh gia ở đêm Lạc Hà Đai Ngọc trước khi tới, không tư cách và ta nói bất kỳ giao dịch nào. Lạc sư tỷ, sau đó, Lăng Vân nhìn về phía Lạc Thiên Thiên, những sản nghiệp này giao tiếp chuyện ngươi giúp ta phụ trách như thế nào? Nghe nói như vậy, Lạc Thiên Thiên diễn cảm còn rất bằng yên tĩnh, Lạc gia đám người nhưng là ngay tức thì kích động. Cái này các thế lực lớn đưa cho Lăng Vân sản nghiệp cộng lại nhưng mà tương đương với Ngọc Sơn Thành nửa vách đá Giang Sơn. Hiện ở sản nghiệp lớn như vậy, Lăng Vân lại có thể để cho Lạc Thiên Thiên đi phụ trách. Cái này làm cho bọn họ ý thức được Lạc Thiên Thiên ở Lăng Vân trong lòng, địa vị là vô cùng trọng yếu. Nguyên bản bọn họ còn có chút thấp thỏm, Lăng Vân hiện tại có ám dạ ti bối cảnh, biết hay không liền coi thường Lạc Thiên Thiên. Lăng Vân lời này, để cho bọn họ ngay tức thì yên lòng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư, cách chương.